vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 1126 cấp điểm chỗ tốt. Lại kêu gọi không khó, thập cấp tôn giả ra tay, cứu lại cuối cùng xu hướng suy tàn, lúc này mới làm các nơi người phụ trách đột nhiên hiểu được. Liễu Vân kích tướng nhiều như vậy thập cấp tu sĩ ra tới, không chỉ là vì bảo hộ, mà là vì cuối cùng phòng ngự tuyến củng cố, nếu là không có thập cấp tu sĩ bảo hộ, một khi nơi nào đó phòng ngự tuyến hỏng mất, kia binh tướng bại như núi đảo, rất có thể căng không đến giờ hợi kết thúc. Tuy rằng kế tiếp hoang thú khả năng sẽ rời đi, nhưng nơi dừng chân tổn thất đem không dám tưởng tượng. Liễu tôn giả thật sự là mưu tính sâu xa a. Liễu Vân tỏ vẻ, nàng tuy rằng là như vậy tưởng, kia cũng muốn thập cấp tu sĩ nguyện ý ra tay mới được, có chút người thật sự muốn cho hắn ra tay đi đối phó hoang thú, rất có thể sẽ tao ngộ bị thương cùng phản phệ, chưa chắc là nguyện ý. Sự thật liền còn hào, ít nhất thấy rất nhiều tu sĩ liều mạng, thập cấp tu sĩ cũng nhiệt huyết sôi trào lên, luôn có chút không có nhịn được, vẫn là ra tay, này liền đã vậy là đủ rồi, tóm lại là kéo dài tới thú triều kết thúc. Phòng ngự tuyến ở lạn, rốt cuộc không có chân chính phá rớt. Liễu Vân làm Kim Nghị hơi chút chú ý một chút xuất thủ qua thập cấp tu sĩ, lúc sau làm Bách Bảo các truyền ra tin tức, chỉ cần cuối cùng xuất thủ qua, đối giữ được phòng ngự tuyến làm ra thật lớn cống hiến, cung cấp chứng cứ cũng đủ, là có thể đến Bách Bảo các miễn phí lĩnh một viên cửu cấp đan dược, vẫn là không dám làm ra thập cấp đan dược tới, nàng sợ nào đó gia tộc thế lực nổi điên, sẽ hoàn toàn theo dõi Bách Bảo các, mà chỉ cần ra tay. Chứng cứ kỳ thật thực hảo lấy, rất nhiều hiện trường tu sĩ đều có cảm giác, chỉ cần nguyện ý đem này đoạn ký ức cùng chung ra tới, đó chính là chứng cứ, muốn chế tạo nhân chứng. Ngượng ngùng, Bách Bảo các liền điểm này phân biệt lực vẫn là cũng đủ, hơn nữa ở thú triều bắt đầu, Liễu Vân khiến cho Bách Bảo các phát rất nhiều lưu ảnh ngọc giản, chỉ cần ở Bách Bảo các mua sắm vật tư, miễn phí phát một quả, còn sẽ nhắc nhở được đến tu sĩ nhiều lưu ảnh. Chờ thú triều kết thúc, có cũng đủ lưu ảnh tư liệu có thể đổi lấy một ít chỗ tốt, tuy rằng chưa nói cái gì chỗ tốt, nhưng miễn phí thu hoạch, có chút người vẫn là không ngại. Như vậy liền tính không thể 108 tòa nơi dừng chân toàn bao trùm, cũng có thể được đến đại lượng hình ảnh tư liệu, nếu là có người tưởng lừa gạt đan dược. Cần phải bảo đảm chính mình tình huống hoàn toàn không có bị lưu ảnh, hơn nữa còn muốn chế tạo tân ký ức, tóm lại, Bách Bảo các bởi vậy thanh danh đại thịnh, mà giống nhau thập cấp tu sĩ cũng là muốn mặt, phần lớn đều chỉ là hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền không có động thủ đâu. Nếu là lại cho bọn hắn một lần cơ hội, bọn họ nhất định sẽ không suy xét nhiều như vậy. Cửu cấp đan dược a, tương đương nhiều một cái mệnh, thập cấp tu sĩ cũng chịu không nổi như vậy dụ hoặc, nhân phẩm quá hư, vẫn là rất khó tu luyện đến thập cấp đi. Đương nhiên không thể nói không có, đặc biệt hiện tại cửu đỉnh giới thương căn cơ, thiên đạo trật tự căng thẳng, có hỗn loạn dấu hiệu, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít lỗ hổng cũng bình thường, nhưng là kia dù sao cũng là số ít, cho nên Liễu Vân nguyện ý cấp này đó ra tay thập cấp tu sĩ một chút ngon ngọt. Về sau lại có loại sự tình này, muốn kêu gọi liền không khó khăn, Bách Bảo các gia người phụ trách chỉ còn lại có tràn đầy bội phục. Liễu tôn giả phòng ngừa chu đáo phân phó thật là quá lợi hại, lúc trước có bao nhiêu nói thầm, có bao nhiêu bất đắc dĩ, hiện tại liền có bao nhiêu may mắn. Còn hào, bọn họ nghe mệnh lệnh, ai đều không có tụt lại phía sau. Nhìn Bách Bảo các phát triển không ngừng, mỗi ngày đều cười hớn hở nhạc nở hoa, Đương nhiên, đường hoàng thú đình chỉ công kích kia một khắc, nhân loại tu sĩ cũng ngừng, bọn họ cũng đánh bất động. Không nghĩ tiếp tục, cứ như vậy đi, làm chúng nó bình yên rời đi đi. Cũng sợ dắt một phát động toàn thân, vạn nhất bọn họ lại ra tay. Hoàng thú nhóm tưởng bất quá, thú triều tiếp tục nhưng làm sao bây giờ đâu. Có người không thể tưởng được nhiều như vậy, nhưng là thấy người khác cũng chưa động thủ, cũng liền khắc chế không hảo ra tay, hai bên chỉnh tề dừng tay trường hợp liền đạt thành. Chúng tu sĩ thở hổn hển, cảm xúc phức tạp nhìn theo hoang thú một chút rút đi, trường hợp an tĩnh như vậy. Có vẻ có chút quỷ dị, không biết từ ai bắt đầu. Ngao kêu một tiếng, liền dường như mở ra cái gì miệng cống. Yên tĩnh chiến trường nháy mắt tiến vào một thế giới khác, có hoan hô, kêu khóc, cũng có đơn thuần phát tiết. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng ngự tuyến bên này tràn ngập các loại không rõ tiếng kêu, nhưng là chỉnh thể không khí đều lộ ra hân hoan cùng hưng phấn. Kết thúc, rốt cuộc kết thúc a. Ngày ngày đêm đêm đem đầu đeo ở trên lưng quần hơn nửa năm, có thể thời gian nghỉ ngơi một bàn tay đều có thể số đến lại đây. 9 thành 9 người cũng chưa như vậy cao cường độ, liên tục tính chiến đấu quá, tinh thần thượng áp lực không phải một chút, một sớm lơi lỏng xuống dưới. Thật nhiều người liền tại chỗ nằm xuống, trong khoảng thời gian ngắn. Phòng ngự tuyến nằm một tảng lớn, còn có điểm sức lực đều ở cuồng hoan, bi thương khóc. Hỉ cực mà khóc nhiều, thế cho nên hiện trường tiếng khóc một mảnh, giống như mỗi người đều ở rớt nước mắt. Liễu Vân xem nhiều trường hợp như vậy, lộ ra một loại sống sót sau tai nạn bi thương. Không phải thực thích, sớm liền đem thần thức cấp thu trở về, chỉ có A Khải không có việc gì. Còn tiếp tục nhìn bên ngoài, đều đã chiếu cố đến loại tình trạng này. Nhưng ngàn vạn không thể lại xảy ra chuyện gì, cửu đỉnh giới tu sĩ đối tay sau trùng kiến đã rất quen thuộc, liền ở Kim Nghị an bài, muốn một chút đem nhất thất trấn thu thập sạch sẽ lại rút lui khi. Liễu Vân đem thế giới dưới lòng đất nhập khẩu được khảm ở đình hóng gió, hắc ảnh rốt cuộc dịch hoa. Ngồi ở trong viện duy nhất một viên đại thụ hạ, khoảng cách đình hóng gió bất quá 10 bước, Liễu Vân tiếp đón Kim Nghị lại đây. Một tay đem hắn đẩy mạnh thế giới dưới lòng đất, ngươi đi xem, hết thảy chờ ngươi trở về lại nói ha. Kim Nghị vẻ mặt mộng bức biến mất ở trong đình hóng gió. Tái xuất hiện đã 3 ngày sau, trong lúc này, Doãn Lạc dò hỏi một chút thế giới dưới lòng đất tình huống. Ánh mắt sáng lên, lập tức xin đi vào, lúc này Doãn Lạc đã tới rồi thất cấp đỉnh. Mắt thấy liền phải đột phá, thú triều lại kết thúc, nguyên bản Doãn Lạc tính toán đi sương mù khu vực thường trú. Tận khả năng tăng lên thực lực, hiện giờ có một cái đãi khai phá thế giới dưới lòng đất. Khẳng định so sương mù khu vực càng thêm có ý tứ, hơn nữa. Thú triều hoang thú chính là từ bên kia ra tới. Hắn muốn tìm cao cấp hoang thú đã có thể dễ dàng nhiều, tuyệt hảo rèn luyện nơi a. Liễu Vân gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cho Doãn Lạc một đám đủ loại đan dược, đã không có liền trở về lấy. Tăng lên thực lực tuy rằng quan trọng, bảo mệnh cũng quan trọng. Đừng tưởng rằng chính mình thật sự là có thể bất tử. Nếu là có cái vạn nhất, ra cái ngoài ý muốn, nhân gia còn có thể bồi dưỡng một cái khác. Nhưng thật ra ngươi, đã có thể thật sự đã chết, nghe vậy. Doãn Lạc ngẩn người, lời này hảo có đạo lý bộ dáng, phía trước xác thật có chút không sợ. Như vậy xem ra, nên tích mệnh thời điểm vẫn là đến tích mệnh, nếu là tân bồi dưỡng thân thể. Không biết có thể hay không đối người nhà của hắn bằng hữu bất lợi. Là hắn nói, ít nhất có một số việc là có thể khống chế, tư cập này. Doãn Lạc gật gật đầu, nhớ kỹ, sẽ tích mệnh, kết quả là, Doãn Lạc ở Kim Nghị lúc sau. Cái thứ hai tiến vào thế giới ngầm, kia thẳng tiến không lùi thân ảnh, giống như là không luyện đủ sẽ không trở về giống nhau. Liễu Vân nhìn theo hắn biến mất, ngồi xuống hắc ảnh bên cạnh, cũng không biết thỏa không ổn. Thế giới ngầm chính là tôm hùm địa bàn. Hết chương.